Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 385. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ này hình như là đồ từ bên ngoài. Sở Lạc vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía Liễu Tự Diêu đang đi tới. Khi nhìn thấy chiếc lá liễu bạc ấy, sắc mặt Liễu Tự Diêu lập tức thay đổi, bước chân cũng nhanh hơn. Đây là miếng tua quạt mà ta từng tặng cho huynh trưởng. Vừa dứt lời, Liễu Tự Diêu liền quay đầu nhìn về phía thượng nguồn con sông. Hắn nắm chặt chiếc lá liễu bạc trong tay, nhanh chóng cất bước, men theo dòng nước đi tiếp. Cảm nhận được sự sốt ruột của hắn, Sở Lạc cũng theo sát phía sau. Cả hai đi một mạch đến Thư Mặc Phường. Thêm chút nữa là ra khỏi thành, buộc phải dừng lại nơi này. Nếu họ từng đến Thanh Hư Thành, chắc hẳn cũng đã dùng biện pháp dịch dung kín đáo. Liễu Tự Diêu nói, nghe nói ở Thư Mặc Phường có nhiều sinh vật quỷ cảnh đang học ngôn ngữ nhân tộc. Nếu ở lại đây lâu dài thì cũng tiện để thu thập tin tức. Nói xong, Liễu Tự Diêu bước vào Thư Mặc Phường. Sở Lạc cũng theo sau, đi khắp nơi tìm kiếm. Trên phố dài, khắp nơi vang lên tiếng học nói của các sinh vật, lẫn trong đó là tiếng mặc cả náo nhiệt. Chỉ 15 hạt bụi châu, không bán, bức tranh này lợi hại lắm, ngươi không biết thưởng thức thôi. Đây là kiểu dáng thịnh hành nhất ngoài tu chân giới, mang ra đó bán không chỉ 15 hạt. Đây là Thanh Hư Thành, không phải tu chân giới, có bản lĩnh thì mang ra ngoài mà bán, không có thì thôi. Đừng ở đây làm nhảm, 15 hạt một bước, bán thì bán, không thì biến, đã bảo không bán là không bán. Ê, ngươi làm gì vậy? Sao lại lật sạp của ta? Tranh của ta, bên đường, sạp tranh của người bán bị khách nổi giận lật tung, từng bức tranh rơi xuống đất, bung ra tán loạn. Ánh mắt Liễu Tự Diêu quét qua nơi đó, liền thấy trong đống tranh vương vãi có một bức có phong cách quen thuộc nhất với hắn. Hắn lao tới cúi xuống nhặt bức tranh đó lên. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn huynh đã nhặt giúp ta. Huynh đài, trả lại tranh cho ta chứ. Ê này, huynh làm gì thế? Người bán tranh thấy ánh mắt thất thần của Liễu Tự Diêu khi nhìn vào bức tranh, từ hòa nhã chuyển sang nghi ngờ. Không đợi hắn nói tiếp, Liễu Tự Diêu hoàn hồn lại. Xin lỗi, tranh của ngươi đây. Trả tranh xong, Liễu Tự Diêu dẫn theo Sở Lạc rời đi. Thanh Hư Thành rất có thể đang bị đám vương thượng của thần ma cảnh giám sát, cho nên họ không thể dùng cách cũ là truyền tin bằng linh lực vào đường vân của lá liễu nữa, mà chia thông tin quan trọng ra, giấu trong tranh. Muốn tìm hết những bức tranh đó, theo ta. Liễu Tự Diêu cẩn thận dùng truyền âm để nói với Sở Lạc. Sở Lạc cau mày, tầm mắt của đám vương thượng. Khi đến một nơi hẻo lánh vắng người, Liễu Tự Diêu chuẩn bị vận công. Thấy vậy, Sở Lạc hoảng hốt đưa tay ngăn lại. Không phải ngươi bảo Bách Mục Thiên Nhĩ không nên dùng ở nơi đông người sao? Không kịp lo rồi, Liễu Tự Diêu nhắm mắt, tiếp tục vận công. Bách Mục Thiên Nhĩ, không gì ẩn náu được. Chỉ trong chớp mắt, Sở Lạc đã thấy rõ nơi khóe mắt và hai tay Liễu Tự Diêu đều rỉ máu. Linh lực trên người hắn tiêu hao cực nhanh, sắc mặt cũng nhanh chóng tái nhợt. Theo thời gian trôi qua, vẻ ngoài hắn càng thêm yếu ớt. Khụ khụ, quá nhiều thông tin tràn vào trong thoáng chốc khiến hắn không chịu nổi, phun ra một ngụm máu. Sở Lạc cau mày nhìn, nhưng không làm phiền, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai hắn, truyền linh lực của mình cho hắn. Thời gian chậm chậm trôi qua. Một khắc sau, Liễu Tự Diêu mở mắt, tiện tay lau u trên mặt. Tìm được rồi, tất cả đều tìm được. Khụ khụ, giọng nói cũng yếu hơn hẳn. Ta giờ phải xác minh lại một chút. Nói xong, lại vội vã quay lại Thư Mặc Phường. Sở Lạc cũng theo sau hắn, tìm tranh trong tiệm, lục tranh trong đống rác, thậm chí còn phải kiếm cớ vào nhà người ta để tìm tranh. Bận rộn suốt một ngày, Trời đã tối hẳn, người trên phố cũng thưa dần. Xác nhận đủ tất cả các bức tranh xong, cả hai mới quay về khách điếm Mộ Xuân. Sở Lạc vừa hoạt động tay chân vừa truyền âm hỏi, những bức tranh hôm nay rốt cuộc ẩn chứa ý gì? Liễu Tự Diêu lắc đầu, cần thời gian để giải mã. Sau đó hắn mở bàn tay ra, nhìn chiếc lá liễu bạc đã nắm suốt ngày, thất thần rất lâu. Ngày mai ta phải quay lại, men theo bờ sông tìm tiếp. Viền mắt Liễu Tự Diêu đỏ hoe, nhưng bên môi lại nở nụ cười. Cảm giác sắp tìm được họ rồi. Thấy hắn yếu ớt như vậy, Sở Lạc muốn khuyên nghỉ ngơi một ngày, nhưng đến miệng lại nuốt lời. Cuối cùng chỉ nói, vậy ta đi với ngươi. Dù nói thế, nhưng trong đầu Sở Lạc còn một chuyện gấp hơn. Làm sao để trả lại số hạt bụi châu đã nợ Ngưu Anh Tuấn đây? Về đến khách điếm, nơi này yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều. Ai về phòng nấy, Sở Lạc nhìn chiếc chén trống vẫn còn trên bàn, trầm mặc giây lát rồi dọn dẹp, bắt đầu ngồi thiền, dùng linh thạch bổ sung linh lực. Nửa đêm trôi qua, Sở Lạc mở mắt, linh lực đầy đủ, cảm thấy tinh thần sảng khoái hơn hẳn. Đang định học thêm trận pháp thì chợt nhớ lại chuyện ban ngày. Vì vậy nàng đẩy cửa sổ ra, nhìn về phía phòng của Liễu Tự Diêu. Quả nhiên vẫn còn sáng đèn, mực nhỏ giọt trên giấy trắng, loang thành vệt lớn. Tay Liễu Tự Diêu cầm bút dừng giữa không trung. Hắn ngơ ngác nhìn chiếc lá liễu bạc trên bàn, không biết đã qua bao lâu. Một chàng gõ cửa gấp gáp kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Thấy tranh trên bàn bị mực làm nhòe gần hết, hắn vội đặt bút sang một bên rồi đứng dậy mở cửa. Cửa vừa mở, một giọng nói vang lên, ta chỉ đến xem ngươi có đủ linh thạch dùng không. Sở Lạc vừa nói vừa nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Liễu Tự Diêu, không khỏi chớp mắt, ngươi suốt thời gian qua không nghỉ ngơi sao? Nghe vậy, Liễu Tự Diêu cũng khựng lại, ta quên mất. Ánh mắt Sở Lạc lướt qua hắn, nhìn vào trong phòng, chỉ thấy tranh vương vãi khắp nơi, nhìn vết mực còn mới là biết vừa mới vẽ, ngươi cũng phải nghỉ ngơi chứ. Sở Lạc nhíu mày, nghe nàng nói, Liễu Tự Diêu cũng khẽ thở dài, biết rồi. Sở Lạc im lặng chốc lát, rồi bước vào phòng, ta bày cho ngươi một trận tụ linh, để ngươi hồi phục nhanh hơn, mai còn phải đi tìm người nữa. Thế này không ổn, vào phòng, Sở Lạc dọn một chỗ trống giữa đống tranh, bắt đầu bày trận bằng linh thạch. Chợt ánh mắt nàng dừng lại ở một bức tranh giữa đống tranh mà Liễu Tự Diêu vừa phục chế. Có gì đó không giống những bức còn lại. Cách chương.